mặc kệ những người khác cao hứng bao nhiêu. Kiều Sâm chỉ lấy áo vest trong tay mình mặc cho Kiều Cảnh An, đưa Kiều Cảnh An lên xe. Hành động kia làm cho đám cầu thủ đại học B vốn là muốn mở tiệc chúc mừng cũng đánh đổi đến buổi tối ngày hôm sau. Xà Khương cảm khái nhìn theo bóng lưng hai huynh đệ. Vụ đánh cuộc này, Kiều Cảnh An thắng. Lâm Thư cười cười, không nói tiếp. Dù sao sống trong xã hội này, cũng không chỉ có tin tưởng, còn phải có người lừa ta gạt. Tính tính toán toán, trên xe, Kiều Sâm nhìn Kiều Cảnh An dựa vào đầu vai mình ngủ. Đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, kéo người cậu vùi vào lồng ngực mình. Hết chương.